12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 11, người đó là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng chủ nhật một ngày cuối tuần răng. Pikuzo, Nakama Omotome Party X Party. Sawazete Yasuwade Demo Kangai. Paisasu Kawariwa Kobushide. Chotode Nara, Poke, Paberu, Ne Iretio, Waiyo, Party X Party. Putae Yaodo, Minasama Isoni, Aisu Momo'o, Nakama. Konya Kaosu na Yutich Otanosime, Pati X Pati, Ziti, Ziti, Hasune Miku, Kagamine Jin, Len, Kaito, Meiko, Megurin Luka. Cái điện thoại màu đen phát ra tiếng, một người uể oải cầm rồi trả lời điện thoại giọng điệu buồn ngủ. Alo ai, người bên đầu dây bên kia nhăn mặt khó chịu với cái giọng nói này. Mới dậy sao, cái giọng điệu đó là sao? Giọng bên đầu dây kia là một giọng con trai giễu cợt, người bên đây luống cuống. Là anh sao? Xin lỗi à, giọng nói dịu dàng dần, cảm thấy hài lòng. Vâng anh, ok, 12 giờ em sẽ ra, tạm biệt. Bíp, người phát giọng nói dịu dàng ấy mỉm cười. Điều gì khiến cô ta cười vui vẻ thế kia? 9 giờ tại biệt thự của các sao nữ. Giờ chúng ta làm gì đây? Chán quá, Bạch Dương sụ mặt cự giải đưa ra một trò chơi, mặt cực kỳ vui vẻ. Quản tù xì quẹt mặt đi, ai thua bị quẹt mặt. Cự giải nháy mắt kim vỗ tay tán thành. Vậy chúng ta chơi đi, ai bị quẹt mặt nhiều nhất bị một người hỏi và phải trả lời thật nha. Kim Nghiêu hớn hở, xử nữ gật đầu. Bác quản gia cho chúng cháu nhọ nồi đi ạ, xử nữ gọi bác quản gia trong nhà, bác gia cung kính cúi người miệng. Vâng, một tiếng rồi đưa cho xử nữ. 1, 2, 3, quản tù si, các cánh tay đồng loạt giơ ra, người thua là cự giải, bị quẹt một đường trên mặt. Tiếp, quản tù si, các cánh tay lại giơ ra, người thua là xử nữ, khuôn mặt xinh đẹp bị quẹt một đường đen thui, các sao cười vui vẻ, nhìn mặt xử nữ ngố chết được. Nhưng cái không khí vui chưa kịp thì có dòng nước lạnh dội ngang qua. Không cần nói cũng biết Bảo Bình từ phòng đi xuống, nhưng dòng nước lạnh cũng không lạnh lắm, Bảo Bình bỏ đi luôn, để lại các sao một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Ê, Bảo Bình đi đâu vậy ta? Chấm, song ngư ngây ngô hỏi, Kim Nghiêu vốt cằm, tớ không biết cậu biết không xử nữ. Kim Nghiêu quay sang hỏi xử nữ lắc đầu rồi nhún vai. Bạch Dương sáng mắt, hay chúng ta theo dõi đi, biết đâu sẽ có trò vui đó. Bạch Dương nháy mắt cự giải định gật đầu nhưng suy nghĩ lại, ngăn Bạch Dương. Dương cưu, cậu quên cái ngày chúng ta theo dõi Bảo Bình sao? Cự giải nhắc nhở Bạch Dương. 1, 2, 3 giây Bạch Dương đần người ra, cô không quên được cái ngày đó đâu. Bạch Dương nuốt nước bọt nhưng vẫn hùng hổ nói. Chúng ta cứ theo dõi đi, nha nha. Bạch Dương nài nỉ xử nữ thở dài, đành gật đầu, cô cũng muốn biết Bảo Bình đi đâu. Ok, đi, song ngư kéo 5 người kia lên taxi rồi đi theo Bảo Bình. Bảo Bình đi vào một tiệm trang sức dù sao cũng sắp tới sinh nhật của Kim Nghiêu. Ngày 26 tháng 4, ít ra cũng phải có quà cho Kim Nghiêu. Vừa bước vào bao nhiêu ánh mắt dán vào Bảo Bình nhưng Bảo Bình chỉ để lại sự lạnh lẽo. Bảo Bình vừa qua gian hàng bán dây chuyền. Có rất nhiều loại dây chuyền khác nhau, màu vàng óng đính viên kim cương sáng vào, nhìn sơ qua cũng gần 100 triệu rồi. Bảo Bình liếc qua rồi dừng một chỗ, hướng mắt về cái dây chuyền đặt trong lồng kính, mặt dây chuyền làm bằng bạc nguyên chất, một viên đá ngọc lục bảo hình trái tim sáng bóng, là hàng độc không có cái thứ hai. Tác giả chém xíu, V. Bảo Bình nhìn nhân viên bán đổ mồ hôi. Tôi mua cái này, Bảo Bình cái dây chuyền đó, nhân viên lắp bắp. Tiểu thư, thật xin lỗi, đây là hàng trưng, nhân viên lo sợ nhìn Bảo Bình, mặt Bảo Bình hơi đen lại, định nói lại câu nói. Tôi mua cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì có người lên tiếng, tôi mua nó, giọng người con trai đầy kiêu ngạo, Bảo Bình quay sang, ánh mắt càng lạnh hơn. Xin lỗi, thiếu gia, đây là đồ trưng ạ, nhân viên sợ hãi, không biết cô đang ở đâu đây. Bảo Bình hơi lớn giọng. Tôi, mua, nó, Bảo Bình nghiến răng, người con trai kia cũng khôn vừa. Tôi, cũng, mua, nó, anh ta nói đầy thách thức Bảo Bình hỏi nhân viên. Bao nhiêu, Bảo Bình nói giọng đe dọa, không bắn, giết, giả, cỡ 100 đô la Mỹ. Giọng nhân viên lắp bắp Bảo Bình nhếch môi, người con trai kia im bặt. Vì sao ư cái nhếch môi của Bảo Bình làm nơi đây lạnh cóng, không thoát ra được. Aquarius, Bảo Bình nói giọng hơi dịu lại, nhưng lần này tất cả mọi người cứng đờ, không nói nên lời, giờ họ chỉ biết im lặng mà thôi. Tôi hồ đồ, chủ tịch tha lỗi, nhân viên cúi người, miệng kêu, xin lỗi, Bảo Bình phẩy tay, còn chàng trai kia đứng hình, im lặng cứ nhìn Bảo Bình mãi. Gói cho tôi, Bảo Bình chỉ cái lắc bằng bạc đính viên ngọc bích. Cô nhân viên đó nhanh chóng gói lại tay run run đưa cho Bảo Bình. Bảo Bình thở dài, cầm cái hộp trên tay rồi nói lớn. Bất cứ ai nói chuyện hôm nay, giết. Nói xong Bảo Bình bước ra, mọi người kinh hãi, người con trai kia cười đầy thú vị. Được thú vị đấy cô gái. Người con trai đó mỉm cười, cái nụ cười hạ chết bao nhiêu phụ nữ trong tiệm trang sức. Xử nữ, Bảo Bình ra rồi kìa, Song Ngư huých tay xử nữ. Các sao thi nhau mà nhìn Bảo Bình, hơi run run. Sao ban đầu vui mà giờ cái mặt đen thui thế kia? Xử nữ thở dài, Bảo Bình đúng là sáng nắng chiều mưa, chưa thì âm u rồi. Bảo Bình nhìn quanh rồi vào một quán nước cắm trại trong đó. Bạch Dương phồng má, Bảo Bình làm gì trong đó vậy? Các sao lắc đầu, bỗng có tiếng ọt ọt, đồng loạt nhìn về Kim Ngưu, nàng chỉ cười trừ, xử nữ kéo cả bọn đi ăn nếu không chết nắng với đói mất. Trong nhà hàng gần đó, phục vụ, Kim Ngưu nhanh tiếng gọi phục vụ, xử nữ bó tay với bộ dạng này của Kim Ngưu. Vâng, quý khách gọi món, cô nhân viên phục vụ cúi người, Kim Ngưu cười híp mắt. Cho em một pizza, một gà rán, một sushi, 2 phần bò bít tết, 5 bánh hamburger, 3 phần curry gà. Cuối cùng là 6 phần tráng miệng là rau câu nhé chị. Nói xong Kim Ngưu còn nháy mắt, mọi người trong nhà hàng ngỡ ngàng, ai nấy đều bối rối nhưng các sao còn lại thì không vì họ quen rồi. Em lạy chị Kim Ngưu ngàn lạy của em, o, eo eo eo, nhân viên phục trong nhà hàng nuốt nước bọt đáp, vâng, rồi bước đi, mọi người thì nhìn các sao chằm chằm, tụi mình lạ lắm hả? Kim Ngưu ngây ngô hỏi, xử nữ muốn độn thổ với cô nàng này, xử nữ hắng giọng. Cậu gọi gần hết cái thực đơn rồi còn gì, có ai như cậu đâu, các xoa nữ cười khúc khích Kim Ngưu lẻ lưỡi. Vậy hả, tớ không biết hi hi. Kim Ngưu cười tươi, mấy chàng trai đều phụt máu với cái nụ cười này. 35 phút sau. Bàn của các xoa nữ chật kín đồ ăn, Kim Ngưu thấy đồ ăn thì sáng cả mắt. Itadakimasu, Kim Ngưu liền chiến ngay với cái bàn ăn, cự giải Song Ngư ăn chậm rãi, tuy hai người đói nhưng không mạnh bạo mà nhẹ nhàng. Bạch Dương cũng chẳng khá hơn mấy, như Kim Ngưu ấy, ăn cứ như ai giành ăn vậy, thi nhau mà ăn. Xử nữ im lặng, không nói gì cả. Itadakimasu, tiếng Nhật có nghĩa là cảm ơn những bữa ăn của Thượng Đế ban cho. Sau 25 phút, cái bàn của các sao nữ sạch bóng thức ăn, mọi người ngỡ ngàng há hốc mồm, đủ để chứa 2 quả trứng gà vào đó. Xử nữ đặt 20 triệu trên bàn rồi kéo cả đám rời đi, cô không thích bị phiền phức chút nào. Mấy nàng kia ngây ngô không hiểu chuyện gì thì đã ra ngoài cái nhà hàng đó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ 11 giờ rưỡi, theo dõi Bảo Bình tiếp không? Xử nữ nhìn cái đồng hồ đeo tay màu trắng trên tay, Bạch Dương gật đầu lia lịa. Có, đi thôi, Bạch Dương nói lớn, cự giải ngăn miệng Bạch Dương. Cậu muốn chết hả, xử nữ, cự giải chưa nói hết câu đã phát hiện một luồng khí lạnh khác đang quanh đây, tất cả quay lại thì mặt xanh lè. Xử nữ lạnh lùng nhìn Bạch Dương, trời ơi muốn phát hỏa sao? Xử nhi chúng ta vào quán cà phê đó đi. Bạch Dương thấy một quán cà phê liền chỉ vào, xử nữ thấy thấp thoáng có bóng dáng quen thuộc nhưng cũng đồng ý đi vào xem là ai. Vào, xử nữ bỏ đi, Song Ngư cự giải đi sau xử nữ, Kim Ngưu liền bám theo, Bạch Dương đơ ra rồi cũng dí theo xử nữ. Vừa bước vào thì, 1, 2, 3, ôi trời ơi, bà con ơi cháy nhà mất rồi, sao xui thế không biết cái miệng hại cái thân sao trời. Bạch Dương thầm oán trong lòng, khuôn mặt cực kỳ thảm thương, xử nữ thấy cái người mà Bạch Dương trưng bộ mặt thảm hại rồi, thấy hơi nguy liền kéo cả bọn vào một góc khác lẩn trốn sau đám đông. Bảo Bình đang đọc sách nên không chú ý lắm, một lúc sau, một bóng dáng con trai bước đến, Bảo Bình ngước mặt lên, hiện rõ vẻ tươi cười. Cuối cùng cũng tới, Bảo Bình hơi híp mắt vì trong quán khá ồn nên không nghe được cuộc trò chuyện của Bảo Bình với chàng trai đó. 2 giờ chiều, gặp sau nhé, Bảo Bình nháy mắt quay người đón taxi, chàng trai mỉm cười như gió xuân, ánh mắt dịu dàng nhìn Bảo Bình đi xa dần. Lúc này 5 sao nữ lộ diện, xử nữ chạm mặt chàng trai Bảo Bình, ánh mắt có phần dò xét nhưng thôi, bắt taxi rồi vọt lẻ. Tại biệt thự các sao nữ, với cuộc đua kia thì 5 xoa nữ kia vọt lẻ hơn Bảo Bình nên giả vờ một cách hoàn chỉnh, đại hoàn chỉnh. Bảo Bình vừa bước vào đã ngửi được đầy mùi nghi hoặc có gì đó sai. Bảo Bình nhíu mày, Kim Ngưu ham ăn sao hôm nay học nấu ăn. Cự giải Song Ngư thì lại xem TV nhiều hơn, Bạch Dương thì lại ở tổng phòng, có gì đó mờ ám. Sai gì, xử nữ giả ngây ra hỏi, Bảo Bình nhìn quanh rồi lắc đầu. Thôi, không có gì. Nói xong thì lên phòng. Rầm, cánh cửa phòng cũng đóng, các sao thở phào. May thật, Kim Ngưu lau mồ hôi, Bạch Dương thì thở dốc, mém nữa là cô tắt thở luôn rồi. Nhưng mà, tớ có thắc mắc, cự giải lên tiếng, cậu nói đi, xử nữ phẩy tay, thì, các cậu cũng thấy một anh rồi chung với Bảo Bình đúng không? Cự giải nghi hoặc nhìn xử nữ, Bạch Dương mới hiểu ra chuyện. Ở nhỉ, sao kỳ vậy ta? Bảo Bình có quen ai đâu? Người khác giới lại càng không phải. Bạch Dương vuốt cằm, xử nữ cũng bế tắc rơi vào trầm mặc. Hay là người yêu thì sao? Song Ngư vui vẻ đùa giỡn. Trời ạ, cậu ấy có người yêu, đùa chứ, không có đâu. Kim Ngưu bật cười, biết sao được, cự giải nhún vai, thôi thôi, Bảo Bình biết thì toi coi như tụi mình sẽ âm thầm lần khác. Bạch Dương cười nham hiểm, xử nữ nhăn mặt, lúc đó đừng có mà khóc nhé. Xử nữ chọc Bạch Dương, ai khóc chứ, Bạch Dương cấu hổ đỏ mặt các sao lại thêm một trận cười. Thôi, về phòng đi, cự giải tung tăng chạy về phòng, xử nữ tán thành cả hai tay. Thôi về phòng đi, kết thúc tại đây. Nói xong xử nữ mất tiêu, các sao kia ai về phòng nấy tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Phần tác giả, hai, bắt ta phải nhường sân diễn cho 6 sao nữ tội mấy sao nam a, Bạch Dương, tội gì? Giờ nắm đấm, cự giải, bình tĩnh nào, ngăn Dương Cưu, Song Ngư, bình tĩnh đi Dương Cưu, giúp cự giải, tác giả cảm ơn hai nàng, ta yêu hai nàng nhất luôn. Cảm động, .. nước mắt, Kim Ngưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ăn on, à, còn ta, .. tác giả, nuốt rồi hẳn nói, cũng yêu nàng a, cười. Xử nữ, Bảo Bình, sát khí, muốn chết, tác giả, hai thì tha em ạ, khóc, Song Ngư, cự giải, tha cho em ấy đi. Xử nữ, nể mặt cự giải ta tha, Bảo Bình, nhớ công của Song Ngư với cự giải đi. Tác giả, cảm ơn hai nàng a, cảm động đợt hai. 6 sao nam, vùi lấp tụi này vui chứ. 6 sao nữ, gật đầu, hai bên đại chiến, ta ngồi xem rồi trốn luôn, end tại đây, cuối cùng cũng xong chép cho nhận xét đi mà, năn nỉ luôn. Chắp tay, chép sau sẽ tiết lộ thân phận chàng trai được yêu ái ngồi với Bảo Bình. Vậy nhé, chào mọi người. LT, 3 cách chương.